Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1105, Truyền Kỳ. Linh quang lóe lên không ngừng, sau đó ngưng tụ hóa thành văn tự một lần nữa hiện ra. Đệ nhị cường giả bảng, Tô Khinh Âm. Thực lực cửu phẩm đỉnh phong, là đệ tử thân truyền của Vạn Trùng lão tổ, là một vị trùng sư. Tin tức này tuy đơn giản, thế nhưng khi trông thấy thì đã làm cho Mục Trần không nhìn được chấn động trong lòng. Đệ nhị cường giả bảng lại là một vị trùng sư đấy sao? Đại thiên thế giới huyền diệu dị thường, con đường để trở thành cường giả cũng có tam thiên đại đạo. Không có ai dám khẳng định con đường nào mới là mạnh nhất, bởi vì mỗi con đường đi tới cuối cùng đều sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới này, giống như Mục Trần tu luyện linh trận sư, chiến dân sư, v.v. Và bây giờ thì lại là trùng sư. Mục Trần nhớ lại cách đây không lâu, ở bên trong Bắc Linh Cảnh, hắn ta cũng đã từng trông thấy qua di hài của một vị trùng sư, đồng thời còn lấy được một cây trùng địch. Chỉ là lúc đó hắn ta không quá quan tâm tới. Thế nhưng không ngờ sau mấy năm thì lại gặp được một vị trùng sư chân chính. Có người nói rằng trùng sư có thủ đoạn bồi dưỡng ra linh trùng cường đại vô cùng. Những linh trùng này rất mạnh và hung hãn, thậm chí có con còn mạnh ngang với một vị cường giả địa chi tôn. Thủ đoạn tác chiến của trùng sư đúng chính là dựa vào linh trùng, mà linh trùng thì lại muôn hình vạn trạng, do đó làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Bất quá trùng sư rất ít, cho nên chức nghiệp này càng trở nên thần bí hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Mục Trần trông thấy được một trùng sư chân chính từ trước cho tới bây giờ. Người này lại là đệ tử thân truyền của Vạn Trùng lão tổ. Ánh mắt Mục Trần dừng lại ở cái tên Vạn Trùng lão tổ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì cho dù hắn ta ở bắc giới xa xôi, thế nhưng vẫn được nghe về cái tên này. Đó chính là một vị kỳ nhân của Thiên La Đại Lục, thực lực nằm trong top những siêu cấp cường giả địa chi tôn của Thiên La Đại Lục. Kinh khủng hơn chính là có tin tức đồn rằng vị lão tổ này đã đào tạo ra được một con thần trùng cường hãn vô cùng, cho dù đối mặt với thương vị địa chi tôn thì cũng có thể chiến một trận. Cho nên các thế lực đứng đầu ở trong Thiên La Đại Lục đều tỏ ra kiêng kỵ khi nghe tới cái tên này. Chung quy có một ngày nếu như cùng với hắn ta giao thủ, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần lấy một địch hai đi, bởi vì cái con thần trùng kia có thể sánh ngang với một vị thượng vị địa chi tôn. Thực lực Vạn Trùng lão tổ kinh khủng tới như vậy, đủ để khai tông lập phái, thế nhưng hắn ta vẫn một thân một trùng như vậy, chỉ thu rất ít người làm đồ đệ mà thôi. Xem ra Tô Khinh Âm này chính là một trong số đệ tử giỏi của lão ta. Tuy phía sau của nàng ấy không có thế lực cường đại trong lưng, thế nhưng mà cũng chỉ cần một mình Vạn Trùng lão tổ như vậy cũng đã quá đủ rồi. Chà, quả nhiên có thể có danh tiếng ở trong thiếu niên cường giả bảng thì không phải là đèn cạn dầu mà. Mục Trần cảm thán, trong lòng càng thêm coi trọng Tô Khinh Âm. Có thể có được truyền thừa của Vạn Trùng lão tổ, há lại có thể là kẻ đơn giản hay sao? Còn đệ nhất là ai? Nhân vật như Tô Khinh Âm mà cũng chỉ có thể bài danh đệ nhị, cho nên Mục Trần cũng rất hiếu kỳ đối với cái vị trí đệ nhất. Vì vậy liền nhìn về danh tự đang từ từ ngưng tụ ra. Đệ nhất cường giả bảng, Trúc Diễm, là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, thực lực cửu phẩm viên mãn, tu luyện Viêm Thần Pháp Thân, bài danh 34 trong số 99 danh hào chi tôn pháp thân, chính là pháp thân đứng đầu ở trong Viêm Linh tộc, lịch lãm du ngoạn mấy năm ở trên Thiên La Đại Lục chưa có một lần thất bại. Mục Trần chăm chú nhìn vào văn tự đang hiện ra, sau đó hít sâu vào một hơi, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Không ngờ đệ nhất cường giả bảng lại là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, thảo nào lại có thể cường đại tới như vậy. Viêm Linh tộc chính là một chủng tộc cường đại ở trên đại thiên thế giới này, nội tình rất sâu xa. Bên trong tộc cường giả nhiều như mây, nếu bàn về nội tình thì đã vượt rất xa so với những thế lực đứng đầu ở trên Thiên La Đại Lục ngày hôm nay. Viêm Thần Pháp Thân sao? Mục Trần cắn môi một cái. Hôm nay hắn ta mới nghe được một chí tôn pháp thân bài danh cao tới như vậy. Dựa theo dự đoán của Mục Trần, nếu như đại nhập bất diệt thân có thể được bài danh ở trong 99 danh hào chí tôn pháp thân thì cũng có thể xếp vào 30 chí tôn pháp thân đầu tiên, do đó cũng không xa biệt lắm so với Viêm Thần Pháp Thân. Không ngờ thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc lại lịch lãm ở Thiên La Đại Lục này. Cửu lúc này cũng xem qua cảm thán một tiếng. Trúc Diễm quả thật là lợi hại. Ở Viêm Linh tộc Trúc Diễm à? Lâm Tĩnh đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Làm sao? Người biết hắn hả? Mục Trần trông thấy nàng ta phản ứng như vậy thì kinh ngạc hỏi. Lâm Tĩnh chu đôi môi hồng nhuận của mình mà nói. Viêm Linh tộc cùng với băng linh tộc của băng di nhà ta đúng chính là thủy hỏa bất dung, ân oán chồng chất. Vì thế ta cũng biết được một ít về bọn chúng. Có điều Trúc Diễm này chẳng qua cũng chỉ là một trong số các nhân tuyển thiếu tộc trưởng mà thôi, chứ chẳng phải là thiếu tộc trưởng chân chính. Hôm nay lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài, cho tới khi nào đột phá tới địa chi tôn thì mới phản hồi về nội tộc để mà cạnh tranh. Mục Trần nghe vậy khẽ gật đầu. Nghe nói võ tổ của võ cảnh có hai vị thế tử, một vị chính là mẫu thân của Lâm Tĩnh, là cái vị mỹ phụ quý phái mà lần trước anh ta đã gặp, còn vị còn lại đúng chính là tộc trưởng băng linh tộc. Băng gì trong lời nói của Lâm Tĩnh đúng chính là vị đó. Viêm linh tộc mặc dù có một chút bản lĩnh nhưng mà cũng chỉ là hạng thường, nếu không thì lúc đánh cược với Viêm Đế sẽ không bị thua, thua luôn cả thần hỏa chân tộc. Sau đó lão tổ ngủ say bên trong tộc buộc phải thức tỉnh, thế nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được Viêm Đế. Lâm Tĩnh bĩu môi nói, dĩ nhiên bởi vì nguyên nhân kia cho nên nàng ta cũng không có hào cảm gì đối với Viêm linh tộc. Người nói là Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực sao? Mục Trần khẽ động, lúc còn ở bắc giới Long Phượng Thiên, hắn ta đã gặp được Tài Tiêu, mà phụ thân của nàng ta hình như đúng chính là cái vị Viêm Đế này. Đúng vậy. Lâm Tĩnh gật đầu, sau đó hăng hái nói, Viêm Đế mới thật sự là thâm thẳm bất lộ, ngay cả cha của ta cũng nói như vậy. Hả? Bọn họ đã giao thủ với nhau rồi sao? Mục Trần liền tò mò hỏi, võ thổ cùng với Viêm Đế chính là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trên đại thiên thế giới này. Có người nói bọn họ đều tới từ hai vị diện, thế nhưng mà thành tựu của bọn họ đã làm cho các thiên tri tôn ở trên đại thiên thế giới đều phải cảm thấy hổ thẹn không bằng. Hai vị đại nhân vật này ai mạnh ai yếu, sợ rằng đây mới chính là một bí ẩn lớn nhất của đại thiên thế giới này. Lâm Tĩnh nhún vai nói, cha ta ngẫu nhiên đã tiết lộ mà thôi, bọn họ chắc chắn đã giao thủ với nhau, bất quá không ai chiếm được thế thượng phong. Mà võ cảnh của ta thì chân thủ Nam Vực, còn Vô Tận Hỏa Vực thì là chân thủ Bắc Vực. Hai địa phương này đều trọng yếu như nhau, cho nên phụ thân ta cùng với Viêm Đế không dễ gì ly khai nơi đó được, bởi vậy khó có cơ hội so tài với nhau nữa. Ủa, vì sao lại như vậy? Mục Trần có một chút nghi hoặc. Lâm Tĩnh liếc nhìn Mục Trần một cái, sau đó mới nói, bởi vì hai chỗ đó chính là nơi tiếp giáp với ngoại vực Tà Tộc. Mục Trần chấn động trong lòng, sau đó nghiêm túc lại. Đến lúc này hắn ta mới biết được vì sao Viêm Đế cùng với võ tổ lại không ở tại trung ương đại thiên thế giới để xây dựng siêu cấp thế lực của chính mình, mà lại phải đi tới hai nơi xa xôi tới như vậy để mà thành lập thế lực. Nguyên nhân là do bọn họ đã cố ý làm như vậy, lấy thế lực của bản thân mình để trở thành một cái bình chướng ngăn cản ngoại vực Tà Tộc ở bên ngoài. Phụ thân ta tới từ một cái hạ vị diện, năm đó bởi vì ngoại vực Tà Tộc xâm thực lĩnh vực thủ hộ cho nên mới dẫn tới tai họa ma tộc xâm lấn. Khi đó bằng gì bởi vì hỗ trợ phụ thân cho nên đã phải thiêu đốt linh hồn. Sau khi phụ thân đã đánh bại Di Ma Tộc thì mới phi thăng từ Hai Vi Diện lên trên đại thiên thế giới này. Sau đó ở nơi tiếp giáp với Hai Vi Diện mới gây dựng nên một thế lực, tạo nên võ cảnh giống như bây giờ. Một mặt là vì thủ hộ Hai Vi Diện, mặt khác chính là ngăn chặn không cho ngoại vực Tà Tộc xâm lấn đại thiên thế giới này, tạo thành một bình chướng ngăn cách đại thiên thế giới cùng với ngoại vực Tà Tộc. Lâm Tĩnh chậm rãi nói ra, võ tổ tiền bối thật là lợi hại. Mục Trần cảm thán, tuy rằng hắn ta có nghe qua một ít về võ tổ, thế nhưng không chi tiết giống như Lâm Tĩnh đã kể lại, cho nên khi nghe được cũng làm cho hắn ta chấn động trong lòng. Chiến tranh với ngoại vực Tà Tộc, đã có vô số cường giả đại thiên thế giới phải trải qua biết bao nhiêu hy sinh gian khó thì mới có thể bảo trụ được cho tới ngày hôm nay. Mà võ tổ có thể đánh bại một chi ngoại vực Tà Tộc chính là Di Ma Tộc, đồng thời phá vỡ xiềng xích phi thăng lên đại thiên thế giới này, đủ các loại sự tích như vậy, quả nhiên xứng đáng với danh xưng trường kỳ, làm cho người khác khi nghe tới đều phải nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên rồi. Lâm Tĩnh kiêu ngạo nói, nàng ta dĩ nhiên cũng vô cùng sùng bái phụ thân của chính mình. Mục Trần mỉm cười, có một vị phụ thân như vậy thì cũng đáng để cho Lâm Tĩnh có thể kiêu ngạo. Bọn họ bây giờ có thể an tâm lịch lãm ở trên đại thiên thế giới này thì không thể không nhắc tới công lao của võ tổ cùng với Viêm Đế. Hai vị đại nhân vật này đã tự mình tỏa trấn ở hai đầu biên cảnh, ngăn cản cái đám ngoài vực Tà Tộc đáng sợ kia. Chỉ một điểm này đã làm cho Mục Trần sinh ra lòng kinh ý. Hơn nữa, từ những gì Lâm Tĩnh đã nói thì Mục Trần mới mơ hồ cảm giác được, ở trong tầng lớp cao nhất của đại thiên thế giới này chắc chắn còn tồn tại những vị cường giả cũng đang thủ hộ, giống như võ tổ cùng với Viêm Đế vậy. Chỉ là những tin tức này có mức rung động, cho nên cường giả tầm thường không thể nào biết được. Mục Trần cũng vậy, hắn ta lúc này còn chưa có tư cách để biết. Bất quá hắn ta tin được rằng sẽ có một ngày hắn chân chính đạt tới cái đẳng cấp đó. Điều cần thiết cũng chỉ là thời gian mà thôi. Mục Trần hít sâu vào một hơi, kiềm chế rung động ở trong lòng, sau đó từ từ thu hồi lại quyền trục. Muốn chân chính bước vào đỉnh phong chi lộ thì trước hết phải lấy được phương pháp tiến hóa của đại nhật bất diệt thân. Mục Trần vuốt ve quyển trục da dê, ngón tay điểm nhẹ vào danh tự của những nhân vật đứng đầu ở trên Thiên La Đại Lục thiếu niên cường giả bảng. Con đường trở thành cường giả cần phải không ngừng vượt qua những đối thủ cạnh tranh liên tục xuất hiện. Trong những năm qua, hắn vẫn luôn luôn vượt qua tất cả mọi chông gai thử thách mà chưa bao giờ nhụt chí, và lần này cũng là như thế thôi. Mục Trần híp mắt lại, sâu bên trong đôi mắt có chiến ý không ngừng thiêu đốt. Mấy vị thiên kiêu này hay để cho người ta chứng kiến, ta đây xuất thân từ Bắc Linh Cảnh, Bắc Tử Linh Viễn, chỉ là một tên tiểu nhân vật của Thiên La Đại Lục này. Để cuối cùng ta có tư cách hay không, ta sẽ không ngại hào hào tranh phong cùng các người. Hết chương 1105. Chương 1106, một đoá hoa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thời gian trôi nhanh qua, giờ đây cực Tây Địa Vực đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nội thành đông đúc nhộn nhịp, thế lực từ bốn phương tám hướng đều hội tụ tới. Lúc trước khó có thể trông thấy cường giả Địa Chi Tôn, thế nhưng bây giờ thỉnh thoảng lại có thể trông thấy bọn họ đang phi hành qua, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Trong không khí sôi động đó thì rốt cuộc Mục Trần cũng đã nhận được tin tức về nhóm người của Liên Minh Bắc Giới. Nhân mã Liên Minh Bắc Giới cũng không đi tới Tây Thành mà trực tiếp đi tới cực Tây luôn. Ở sâu bên trong cực Tây chính là địa phương mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế. Nghe nói các thế lực đứng đầu bây giờ đang giống như hổ đói đinh mồi, giám thị cái nơi đó. Vì thế, khi Mục Trần biết được tin tức về nhóm người Liên Minh Bắc Giới thì liền cùng với đám người cửu U rời khỏi Tây Thành, tiến về nơi tập hợp của Liên Minh. Còn Lâm Tĩnh thì vẫn đi theo sau. Nàng ta là người thích náo nhiệt, mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện tại chính là nơi đông vui nhất ở trên Thiên La Đại Lục này. Vì thế, nàng ta cũng muốn đến nơi đó để mà góp vui. Nhóm người Mục Trần phi hành hết đường ngày thì mới tới được trú địa của Liên Minh Bắc Giới. Lúc này trời cũng đã về chiều, ánh nắng chiều tà rọi xuống nơi hoang sơn, giống như tô điểm thêm vẻ thần bí. Trên dãy núi Liên Minh Bất Tần đó có một ngọn cô phong cao sừng sững, đó đúng chính là trú địa của Liên Minh Bắc Giới. Đoàn người Mục Trần vừa tới thì đã nhận ra được có mười mấy đạo mục quang lợi hại phóng tới dò xét. Các đạo mục quang này chính là của các thám tử ở phụ cận, thực lực cũng tương đối mạnh, đều là thất phẩm ba phẩm chi tôn cả. Mà khi Mục Trần cảm ứng được những mục quang dò xét này thì liền cảm thấy kinh ngạc. Xem ra nhân mã của các thế lực tới đây cũng đều là tinh nhuệ cả mà. Những ánh mắt đó sau khi nhận ra Mục Trần thì liền không dám thi nữa, tùy ý để cho bọn họ tiến tới đỉnh cổ vong. Leo lên từng bậc thang, Mục Trần liếc nhìn thì đã trông thấy thân ảnh yêu kiều của Mandala đang đứng đó. Nàng ta dĩ nhiên đã biết được Mục Trần đang tới, cho nên đã đứng đây đợi sẵn. Không nghĩ tới mới chỉ có vài ngày mà ngươi lại tạo được danh tiếng ở trên Thiên La Đại Lục rồi đấy. Mandala chờ tức Mục Trần. Nàng ta hiển nhiên cũng biết được cái chuyện Mục Trần đã đánh bại Hào Hoàng. Lần này đánh Hào Hoàng trọng thương tới như vậy, e rằng đã chọc giận Đại Hào Hoàng Triều rồi. Mục Trần bĩu môi nói. Chọc thì chọc, chứ sợ cái đất gì. Hào Hoàng nếu như có bản lĩnh thì cứ tới Đại La Thiên Vực tìm ta, một mình ta chấm hết. Mandala nghe Mục Trần nói vậy thì cũng chả thèm quan tâm tới. Lấy thực lực thư vị để chư tôn của nàng ta bây giờ cũng chẳng cần phải kiêng kỵ Hào Hoàng kia. Bất quá, Hà Hoàng kia đi vào thân phận của anh ta cho nên sẽ không đối phó với người. Thế nhưng mà thái tử Đại Hà Hoàng Triều thì lại không phải đèn cạn dầu. Nếu như gặp phải tên đó thì đành phải xem vào chính người rồi. Mandala nói thêm, nếu như Hà Hoàng không xuất thủ với Mục Trần thì nàng cũng không thể can thiệp đối phó với Hà Vũ cho được. Tranh đấu của những người trẻ tuổi, nếu như có những cường giả như nàng nhúng tay vào thì sẽ thực sự biến thành một chuyện lớn. Chỉ cần thái tử Đại Hà Hoàng Triều còn chưa đạt tới Địa Chi Tôn thì ta cọc có sợ. Mục Trần tự tin nói, mặc dù bản thân mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, còn thái tử Đại Hà Hoàng Triều đã là cửu phẩm viên mãn, thế nhưng nếu như đồng thủ thì chưa chắc Hà Vũ kia sẽ có thể chiếm được tiện nghi đâu. Lần này người tới không ít đấy nhảy. Mục Trần nhìn thoáng qua đỉnh núi thì đã trông thấy không ít trướng bồng mơ hồ có ba đồng linh lực phát ra làm cho người ta phải kinh sợ. Không gian và vật như cũng đang bị chấn động. Mandala gật đầu rồi nói, ngoài ta ra thì còn có 5 vị, 2 vị Địa Chi Tôn. Mục Trần nghe thấy thế thì âm thầm chặt lưới. Số lượng này hầu như đã là toàn bộ lực lượng Địa Chi Tôn của cả Bắc Giới rồi. Xem ra tất cả các thế lực của bắc giới cũng đều thèm nhỏ dãi thượng cổ thiên cung này. Mà đội hình như thế này thì cũng đã đủ để tranh phong với các thế lực cao cấp nhất ở trên Thiên La Đại Lục rồi. Ngay cả Đại Hạ Hoàng Triều cũng không thể nào có được một vị thượng vị địa chi tôn cùng với năm vị hạ vị địa chi tôn đâu đấy. Chỉ đáng tiếc một điều chính là cái đội ngũ này lại không phải chân chính thuộc về Đại La Thiên Vực. Vì thế chiến lược e rằng sẽ chẳng thể nào phát huy hết mức. Dù sao ai cũng đều có tâm tư riêng cả. Chỉ là khi đối mặt với khiêu chiến từ bên ngoài thì liên minh này vẫn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Đúng rồi, đây là bằng hữu của ta, nàng tên Lâm Tĩnh. Mục Trần quay qua giới thiệu Lâm Tĩnh đang đứng ở sau lưng cho Mandala biết được. Kỳ thực ngay từ đầu Mandala cũng đã chú ý tới Lâm Tĩnh. Hơn nữa làm cho nàng có một chút kinh dị chính là khi dò xét linh lực của Lâm Tĩnh, trong lúc mơ hồ thì đã cảm giác được có một cỗ lực lượng đang kháng cự. Tuy rất khó nhận ra nhưng cũng đã làm cho Mandala cảm thấy áp lực. Trong cơ thể của nữ hài này chắc chắn có lạc ấn của một vị siêu cấp cường giả, mà cái lạc ấn này còn có tác dụng thủ hộ cho nàng ta. Mandala nhìn Lâm Tĩnh khẽ gật đầu một cái, kim quang ở trong mắt lóe lên một chút. Xem ra tiểu nữ hài này có bối cảnh chẳng hề đơn giản đâu. Lạc ấn như thế này ít nhất cũng phải là địa chi tôn đại viên mãn thì mới có thể hạ được. Lâm Tĩnh cũng cười bắt chuyện với Mandala. Nàng ta ngạc nhiên nhìn qua Mandala, dĩ nhiên cũng không ngờ tới vực chủ Đại La Thiên Vực lại là một vị tiểu cô nương khả ái xinh xắn như thế này. Thượng cổ thiên cung bao giờ mới mở được? Mục Trần liền hỏi. Bây giờ nhân mã cũng đã tu học đầy đủ thì nên nghĩ biện pháp tiến vào thượng cổ thiên cung đảm bảo đi thôi. Mandala nghe vậy thì lại lắc đầu, sau đó dẫn Mục Trần đến trên một ngọn núi chỉ về một nơi phía xa. Mục Trần vừa nhìn sang thì liền biến sắc, chỉ thấy ở nơi phía xa ngoài dãy núi chính là một thảo nguyên hoang vu không trông thấy điểm cuối. Nhưng mà ở trên thảo nguyên mênh mông này lại có không gian liệt vùng dày đặc, tường đạo liệt vùng giống như đang không ngừng nhảy múa. Ngay cả địa chi tôn nếu như dính vào e rằng cũng chỉ trong nháy mắt liền sẽ bị phân thây. Mà càng vào sâu bên trong, không gian càng trở nên cuồng bạo, giống như thể cự thú viễn cổ đang bạo nổ, sẵn sàng tồn về bất cứ kẻ nào dám đi tới gần. Và Mục Trần cũng mơ hồ trông thấy được ở sâu bên trong không gian liệt vùng đó như có một cái cổ điện toàn xuất hiện, lộ ra khí thức hồng hoàng cổ đại thần bí khó lường. Hiện giờ cái thảo nguyên này đúng chính là lộ tuyến, thế lực khắp nơi đều đã tề tụ về đây nhưng lại chẳng có ai dám xâm nhập vào bên trong đó. Mandala nhìn qua không gian cuồng bạo mà nói. Vì sao? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Cái không gian liệt vùng này tuy có uy hiếp cực lớn đối với những kẻ chưa bước vào địa chi tôn giống như bọn họ, thế nhưng mà với những người có thực lực giống như Mandala thì lại có thể thuận lợi đi vào mới đúng chứ. Không gian bên trong đó đã bị thiên cung chấn toái cho nên rất bất ổn. Nếu như có nhân vật cơ địa chi tôn đi vào thì đã vượt qua cực hạn chịu đựng của nó rồi, đến lúc đó không gian sẽ bị phá toái ngay lập tức. Mà cái lực trùng kích hủy diệt đó thì cho dù có là tương vị địa chi tôn cũng chẳng thể nào chịu nổi. Nếu như xui xẻo bị vây khốn ở bên trong không gian loạn lưu mất đi phương hướng thì sẽ bị lưu đày vĩnh viễn bên trong đó. May mắn một chút thì còn có thể phát hiện được một cái hạ vị diện nào đó, còn không thì tèo luôn đấy. Mandala ngưng trọng nói. Mục Trần nghe thế thì mới âm thầm kinh hãi. Nguyên lai cái chỗ này là nguy hiểm tới như vậy. Bất quá cũng không sai biệt lắm với thần thú chi nguyên lúc trước, cũng không thể nào dung nạp được cường giả quá cường đại tiến vào. Ở bên trong thiên cung cũng chỉ có một nơi mới có thể dung nạp được những vị địa chi tôn giống như bọn ta tiến vào, hơn nữa còn không dẫn tới việc không gian bạo tạc. Mandala chậm rãi nói tiếp. Là nơi nào vậy? Mục Trần ngẩn ra. Thiên đế lăng viên. Mandala nói ra từng chữ. Nghe thấy cái danh tự này, Mục Trần giật mình suy đoán. Không lẽ đó là nơi thiên đế vẫn lạc sao? Mandala gật đầu rồi nói. Thiên đế lăng viên chính là nơi thiên đế đã tự mình tu kiến, hình thành nên một phương thiên địa bên trong đó. Do đó khi thiên đế vẫn lạc thì sẽ được an táng ở đó. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ở trong cái thiên cung này có cái gì hấp dẫn nhất đối với những vị thương vị địa chi tôn thì e rằng không phải là thánh và cường đại, mà chính là tuyệt thế thần thông mà thiên đế đã tu luyện, nhờ khí hóa tam thánh. Và dĩ nhiên muốn lấy được tuyệt thế thần thông này thì phải tiến vào nơi an táng của thiên đế mới có thể lấy được. Vì thế lúc này đây cũng chỉ có một biện pháp có khả năng nhất mà thôi, đó chính là những siêu cấp cường giả ở khắp nơi cùng nhau liên hợp lại mở ra một cái thông đạo tạm thời truyền tống người trực tiếp đi vào bên trong đó. Mandala chăm chú nhìn về phía Mục Trần rồi nói. Ví dụ giống như ngươi, nếu ngươi có thể tiến vào thiên đế lăng viên, sau đó đem thứ này bóp nát, như vậy chúng ta sẽ có thể dựa vào đó trực tiếp phá toái không gian tiến vào trong thiên đế lăng viên. Nói xong, Mandala xòe tay ra. Trong tay của nàng ta chính là một cái ngọc thạch đang phát ra linh quang. Mơ hồ còn có ba đồng không gian đang phát ra. Mục Trần tiếp nhận vật đó rồi liền thở ra một hơi. Đã không có cường giả địa chi tôn thì dĩ nhiên sẽ có lợi cho anh ta tha hồ tung hoành ở bên trong thiên cung rồi. Người cũng thấy có hứng thú đối với nhất khí hóa tam thành đấy hả? Bất quá tới lúc đó chỉ sợ cháo thì ít mà kẻ cướp thì nhiều, không dễ dàng đoạt được đâu đấy. Mục Trần vừa vớt ve ngọc thạch vừa nói, đến lúc đó khi tuyệt thế thần thông hiện thế, e rằng các vị thượng vị địa chi tôn đều sẽ điên cuồng, không phân biệt địch ta mà ra tay cướp đoạt. Khi đó không chỉ phải đề phòng cự giả ở bên ngoài, mà ngay cả những vị hạ vị địa chi tôn ở bên trong liên minh bắc giới cũng phải đề cao cảnh giác luôn. Nhưng nếu như có thể đắc thủ được thì coi như có phải vứt bỏ toàn bộ cơ nghiệp ở bắc giới thì cũng là vô cùng xứng đáng. Mandala nghe vậy thì nàng ta lại ngoài dự liệu của Mục Trần, nhìn về không gian liệt vùng ở bên trong thảo nguyên, lắc đầu mà nói, tuyệt thế thần thông không phải ai cũng có thể đoạt được, không phải kẻ nào cũng có thể tu luyện cho được. Nàng ta híp mắt lại thản nhiên nói, lần này ta tiến vào thiên cung, mục đích trọng yếu nhất chính là tìm lấy bản thể của mình. Mục Trần nghe vậy thì con người liền có rút lại, kinh hãi nhìn về Mandala, lắp bắp nói, Người hiện tại không phải là bản tôn hay sao? Nếu như không phải là bản tôn thì sao Mandala lại có thể chân thực tới như vậy, không giống như linh thể biến thành? Bản thể của người là cái gì? Mandala nhìn về phía Mục Trần cười nói, ta chỉ là một đóa hoa mà khi sinh thời thiên đế đã trồng. Hết chương 1106. Chương 1107. Bình phù. Mục Trần nhìn qua khuôn mặt Mandala đang mỉm cười, nghe thấy lời nói ung dung của nàng ta, khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc, bộ dáng bây giờ trông rất buồn cười. Nội tâm Mục Trần vào lúc này vô cùng hỗn loạn, tuy hắn không hiểu rõ tại sao Mandala đối với thượng cổ thiên cung lại hiểu rõ tới như vậy, nhưng mà bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới Mandala là chỉ là một đóa hoa do thiên đế trồng ra, nhưng mà cái đóa hoa này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thế nào, không tin hay sao? Mandala cười cười, đôi mắt vàng óng dừng lại ở cái khe không gian như ẩn như hiện cái cung điện cổ xưa rồi nói, trí nhớ của ta thật ra đã bị phong ấn, thế nhưng cách thượng cổ thiên cung càng gần thì trí nhớ của ta cũng được khôi phục lại càng nhiều, mà hiện tại cũng đã khôi phục lại gần hết rồi. Bản thể của ngươi là hoa gì? Mục Trần rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nuốt vào một ngụm nước bọt có một chút gian nan hỏi ra. Mandala quay đầu có phần tâm ý như Mục Trần, sau đó chậm rãi nói, người đối với nó cũng chẳng xa là gì, theo tên của ta chẳng lẽ ngươi lại còn không đoán được sao? Mục Trần nhìn không được hít vào một luồng khí lạnh, hoảng sợ nói ra, bản thể của ngươi là chính là hoa Mandala thượng cổ đấy sao? Ở trên đại thiên thế giới này có một loại thần hoa tên là Mandala, thần diệu vô biên, trời sinh có linh trí, nếu như có thể phát triển tới đỉnh phong thì sẽ không kém gì những siêu cấp thần thú, thậm chí ở trên một vài phương diện lại còn có thể vượt trội hơn. Chỉ là cái loại thần hoa này vô cùng thưa thớt, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ bị vô số những siêu cấp thế lực nhìn vào chằm chằm. Dù sao nếu như có thể mang về bồi dưỡng, tương lai nó không chừng còn có thể có thêm một vị thiên chi tôn tồn tại. Mà lúc này Mục Trần mới hiểu được vì sao ánh mắt của Mandala lại kỳ quái tới như vậy. Bởi vì ở trong cơ thể của anh ta có một tờ giấy đen thần bí, chính là một trang của Bất Hủ Đồ Lục, có ghi lại phương pháp tu luyện đại nhập bất diệt thân. Hơn nữa trong đó còn có một đạo thần văn của hoa Mandala thượng cổ. Năm đó nếu như không phải nhờ có cái đạo thần văn này, chỉ sợ Mục Trần đã sớm bị cựu cắn trả linh trí, chim cu chiếm tổ chim khách rồi. Hắn ta cùng với hoa Mandala thượng cổ thật sự là rất hữu duyên. Ta chỉ là một cành lá do bản thể tách ra biến thành mà thôi. Theo ý nào đó mà nói, ta thực sự không phải là linh thể mà là thực chất tồn tại. Mandala mỉm cười nói tiếp, hoa Mandala thượng cổ kỳ diệu ở chỗ chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn thì chúng ta đều có thể lấy một phương thức khác để mà tồn tại. Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, thủ đoạn tới như vậy ngay cả địa chi tôn đại viên mãn cũng chẳng thể nào có được. Ngươi chỉ là một đạo phân thân mà đã có lực lượng tương vị địa chi tôn, như vậy bản thể của ngươi còn mạnh tới thế nào cơ chứ? Bất chợt Mục Trần đánh ngay vào vấn đề trọng yếu nhất, nếu như là cường giả nhân loại muốn đem linh lực của phân thân tăng lên trở thành tương vị địa chi tôn, như vậy bản thể nhất định phải bước vào thiên chi tôn thì mới được. Chẳng lẽ bản thể của Mandala cũng đã đạt tới thiên chi tôn rồi sao? Mandala dường như biết được suy nghĩ của Mục Trần, cho nên lắc đầu nói, Bản thể của ta ở vào thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là địa chi tôn đại viên mãn mà thôi. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, lực lượng tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu. May mà những năm qua ta cũng không ở không, cho nên hẳn là đã có thể bù được những thiếu thốn này, bảo trì lực lượng. Địa chi tôn đại viên mãn sao? Mục Trần cảm thán một tiếng. Như vậy cũng đã khá ghê rồi. Dù sao hiện nay địa chi tôn đại viên mãn ở trên Thiên La đại lục này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước khi vừa mới tách ra, ta cũng cực kỳ suy yếu. Hơn nữa trong cơ thể lại bị nguyền rủa, thực lực nhiều lắm cũng chỉ bằng lục phẩm chi tôn. Cũng may mắn là đã gặp được ngươi. Nếu như không nhờ có ngươi, thì bây giờ ta chắc là đang còn phải ngủ say, áp chế nguyền rủa. Chứ đừng nói tới chuyện đột phá tới thượng vị địa chi tôn. Mà nếu như không đột phá tới thượng vị địa chi tôn, thì cho dù thượng cổ thiên cung có hiện ra, ta cũng chẳng dám đi tới đây. Con mắt màu vàng óng của Mandala nhìn về phía Mục Trần, trong đó có một tia cảm kích. Mục Trần nghe vậy thì lại gãi đầu một cái. Hắn ta thực sự cũng không biết mình lại giúp đỡ Mandala một cái ân tình lớn như vậy. Bất quá hắn ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ hỏi: vì sao không tới thượng vị địa chi tôn thì ngươi lại không dám đi đến đây? Hắn ta đã nhạy cảm nhận ra bên trong lời nói của Mandala có một ít chấn động. Ngươi đã quên ta đang phải đối đầu với ai hay sao? Mandala thản nhiên nói. Trong lòng Mục Trần lúc này mới hơi rung động mà hỏi: ngươi đang lo lắng Thánh Ma Hoàng Lục Viên đấy sao? Thì ra là như vậy. Lục Viên cũng có thực lực thượng vị địa chi tôn. Nếu như Mandala không đủ thực lực chống lại hắn ta, thì đi tới đây cũng chỉ có con đường chết. Tên kia có lai lịch là gì? Mục Trần sắp bằng ngưng trong hỏi ra. Mandala đã từng nói nàng ta cùng với Lục Viên đều là đi ra từ bên trong thượng cổ tiên cung, nhưng vì sao lại có ẩn oán với nhau? Thậm chí Lục Viên kia còn gieo nguyền rủa đáng sợ tới như vậy vào trong cơ thể Mandala. Mandala hít mắt lại một chút, bên trong đó lóe lên hàn quang rồi nói: hắn ta chính là một đầu thượng cổ huyết giao, đồng thời cũng chính là tọa kỵ của thiên đế. Mục Trần lại một lần nữa bị chấn động, không ngờ Lục Viên lại chính là tọa kỵ của thiên đế. Nhưng hắn ta vẫn không hiểu tại sao hoa Mandala là do thiên đế trồng, lại cùng với tọa kỵ của hắn ta lại không mà tới sinh tử đánh nhau như vậy. Dù gì đi nữa, cả hai người cũng xem như là người của thượng cổ thiên cung mà. Năm đó thiên đế đối chiến với một tên ma đế ngoại tộc, cuối cùng phong bế ở bên trong thiên đế lăng viên. Ngay cả thượng cổ thiên cung cũng đều bị ảnh hưởng, dẫn tới bị hủy diệt. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là sau khi khôi phục lại linh trí thì thượng cổ thiên cung đã bị hủy diệt rồi. Lúc ấy chỉ còn ta cùng với Lục Viên là còn linh trí thôi. Bất quá trong khi ta đang dò xét thiên cung thì lại bị Lục Viên đột nhiên ra tay, hơn nữa bị hắn ta nguyền rủa, cuối cùng cũng chỉ đành cắt đứt cành lá phong ấn bản thân, lấy phân thân chạy ra ngoài thượng cổ thiên cung. Tên đó vì cái gì lại làm như vậy chứ? Mục Trần hơi biến sắc mà nói. Mandala lông mày hơi nhíu lại, một lát sau mới nói: chư vị điện chủ của thượng cổ thiên cung đều đã vẫn lạc hết. Ở trong thiên cung lúc đó có rất nhiều bảo bối truyền thừa, đặc biệt là truyền thừa của thiên đế. Nếu như có thể đạt được, hẳn là có cơ hội đột phá tới thiên chi tôn. Ta nghĩ tên đó hẳn là muốn độc chiếm thiên cung truyền thừa. Mục Trần gật đầu, lý do này không phải là không có lý. Dù sao thiên cung truyền thừa lực hấp dẫn đủ để khiến cho người ta bị phát rồ, chỉ là cái tên Lục Viên kia ra tầm đúng là không nhỏ. Lần này tiến vào thượng cổ thiên cung, ta sẽ giúp người chú ý một chút. Mục Trần liền nói. Mặc kệ Mandala trước mặt là phân thân hay là bản tôn thì nó cũng đều giống nhau cả. Nếu như có thể trợ giúp nàng tìm được bản thể, khôi phục lại tự lực, như vậy đối với hắn ta cũng vô cùng có lợi. Mandala nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao những năm qua nàng đối với Mục Trần cũng tín nhiệm cực cao, nếu không cũng chẳng đem chuyện này nói ra với hắn. Ấy, đúng rồi, người xem thử cái vật này có lai lịch gì. Mục Trần đột nhiên nhớ tới cái thần bí lệnh bài lúc trước đã lấy được ở bên trong đấu gia hội, liền móc ra đưa nó cho Mandala. Dù sao nàng ta cũng là người thượng cổ thiên cung, đối với những vật này hẳn là phải hiểu rõ. Mandala nghe vậy, con mắt màu vàng óng liền nhìn về phía lệnh bài thần bí cổ xưa, trong con người hiện ra vẻ suy tư. Rồi sau một lúc lâu, đột nhiên có dị quang lóe lên. Người biết nó sao? Trông thấy thần thái của nàng ta như vậy, Mục Trần ngay lập tức cả kinh, rồi chợt vui vẻ hỏi. Mandala cũng không đáp lời, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, tinh tế quan sát một hồi, sau đó mới dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tới Mục Trần mà nói. Người làm sao lấy được cái thứ này? Ai, cũng bởi vì nó mà ta đã cùng với Hà Hoàng của Đại Hà Hoàng Triều kết thủ kết oán đây thôi. Mục Trần than thở nói. Đây đúng là mua bán có lời. Mandala cười cười, sau đó từ tốn nói. Người thật sự đúng là một kẻ may mắn, ngay cả ta cũng phải hâm mộ đây. Nó cuối cùng là cái gì vậy? Mục Trần đã bị ngữ khí của nàng ta làm cho trong lòng ngưng ấy, không kịp chờ đợi liền hỏi. Mandala vui vẻ lên bài, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là một cái bình phủ. Bình phủ? Trong lòng Mục Trần chợt nhảy dựng lên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bình phủ của một chi linh vệ ở dưới trướng Đệ Nhị Điện Chủ, chính là quân đội tinh nhuệ nhất ở dưới trướng hắn ta, ở vào thời kỳ viễn cổ đã từng tiêu sắc qua địa chỉ tổn đấy. Mandala liền nói. Hả? Linh vệ đã từng tiêu sắc qua địa chỉ tổn? Mục Trần nghe vậy liền hai hùng khiếp vía, bên trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên. Trách không được hắn ta lại phát hiện ra một cô khí thức mờ mịt mà lại có một chút quen thuộc. Hôm nay tinh tế cảm ứng lại thì mới biết được đó đúng chính là một loại chiến ý. Bất quá loại cuồng ý này cũng chỉ rằng có một hồi thì lông mày Mục Trần đã nhíu lại. Cái chi linh vệ này tuy rằng cường đại, thế nhưng mà cũng đã trải qua ngàn vạn năm, chỉ sợ bây giờ đều đã hóa thành bụi bặm, thậm chí chỉ còn lại cho cốt mà thôi. Mandala nhìn tới Mục Trần, dường như cũng biết được hắn ta đang suy nghĩ điều gì, trầm ngâm một chút rồi nói. Thật ra quân đội ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung tu luyện một loại công pháp rất quỷ dị. Sau khi ngã xuống thì linh lực sẽ du nhập vào thân thể, chỉ còn lại bản năng không hề có linh trí, giống như là khối lỗi vậy. Nhưng mà những khối lỗi này chỉ nghe lệnh khống chế của chủ nhân binh vụ. Ta cảm thấy ở bên trong Đệ Nhị Điện có sự hiện hữu của bọn họ. Ánh mắt Mục Trần liền sáng lên, rồi chợt âm thầm gật đầu, đem lời nói của Mandala ghi nhớ kỹ trong lòng. Nếu như có thể tiến vào Đệ Nhị Điện, xem ra cần phải chú ý nhiều một chút. Chỉ cần hắn ta có thể khống chế được một ít linh vệ, như vậy ở trong Thượng Cổ Thiên Cung này, cho dù có gặp phải địa chi tồn sơ giai thì cũng có thể đánh một trận. Vừa nghĩ tới đây, tâm trí Mục Trần liền nổi lên lửa nóng, hỏi tới: chúng ta khi nào thi đồng thủ? Mandala ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về không gian phía xa xa, sau đó mỉm cười nói: 5 ngày nữa không gian sẽ trở nên ổn định hơn một chút, đó đúng chính là thời điểm tốt nhất để tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, ánh mắt nóng rực dừng ở tại cung điện cổ xưa ẩn hiện ở bên trong không gian loạn lưu. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã đến cái ngày này rồi. Hết chương 1107. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.